Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, kiểm kê thu hoạch, giả niệm không có vội vã hồi phục, mà là bắt đầu thanh toán thu hoạch, chiêu mộ quyền hạn, hiệu quả như sau. 1. Tại phó bản kết toán thời điểm sử dụng giáp sát trùng. Nhưng ngẫu nhiên thu hoạch được phe mình thế lực giết chết nhân khẩu. Binh lực, chiếm dụng ngang nhau số lượng hối đoái danh ngạch. 2. Có thể đem quân đoàn cống hiến hối đoái thành thế giới phó bản bản nguyên. Tại trong thế giới hiện thực phục sinh ngài tại phó bản bên trong giết chết địch nhân cùng chiến tử. Tướng sĩ, đồng thời thu hoạch được người trên tuyệt đối trung thành. Trước mắt nhưng đổi được hạn 100/100. Đặc biệt nói rõ, bởi vì phục sinh người đã ở nguyên thế giới tử vong vì vậy không cách nào tiến vào nguyên thế giới. Phó bản, 3. Giao phó chiêu mộ nhân khẩu ngụy người chơi thân phận, hưởng thụ nhân vật đẳng cấp phục sinh đãi ngộ. Nhìn đến đây tâm niệm vừa động, trước mắt xuất hiện một màn ánh sáng. Đông Tước Đài, duy nhất, vì cuối thời Đông Hán thế giới phó bản mà chiến người. Nhưng thụ thế giới phó bản che chở, tiêu hao khí vận phục sinh lấy quân đoàn thân phận tại cuối thời Đông Hán phó bản bên ngoài chinh. Chiến tướng sĩ, thành lập điều kiện. Tại Đông Hán thế giới phó bản trở thành Đông Ngô chi chủ. Kiến nghiệp thành nội, đặc biệt nói rõ sử dụng chiêu mộ quyền hạn phục sinh nhân khẩu. Binh lực, cũng không tại Đông Tước Đài phục sinh phạm vi bên trong. Trừ Đông Hán thế giới phó bản bên ngoài nhân khẩu, binh lực cũng không tại Đông Tước Đài phục sinh phạm vi bên trong. Giả niệm hít sâu một hơi, nghĩ không ra Đông Tước Đài thuộc tính thế mà như thế nghịch thiên. Cái này cùng người chơi phục sinh có cái gì khác nhau? Thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Tại khí vận cho phép hạ có thể vô hạn phục sinh. Giáp sát trùng kiểm trắc đến Đông Tước Đài thiếu hụt, xin hỏi phải chăng biểu hiện, đồng thời tiến hành chữa trị, phải, Đông Tước Đài thiếu hụt. Phàm bị phục sinh nhân khẩu, binh lực. Tại cái khác thế giới phó bản đạt được ích lợi về không, giáp sát trùng điều chỉnh thử bên trong. Khí vận là không, điều chỉnh thử thất bại. Mời tại cuối thời Đông Hán thế giới phó bản bên trong thu thập khí vận đang tiến hành điều chỉnh. Thử cả người mộc yếu ngốc gà, thật lâu khó mà bình phục lại. Khí vận, chẳng lẽ đây chính là giáp sát trùng cần tiêu hao đồ vật sao? Thật mạnh công năng, lại có thể hoàn thiện những vật này cùng xuyên tạc rơi xuống quy tắc. Nên trở về hồn quách đại bàn gặp giả niệm mộc yếu ngốc gà hô lớn một tiếng. Giả niệm lập tức bị đánh thức, tâm kịch liệt nhảy lên, hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút. Đừng như vậy, quân đoàn cũng không có ngươi tưởng tượng cường đại như vậy. Tỷ như nói quân đoàn nhân số hạn mức cao nhất. Còn có quân đoàn điểm cống hiến hạn chế quách đại bàn nghĩ linh tinh đọc nói. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, coi như những này hạn chế đều không có. Người đem xương hà trấn toàn bộ lôi ra đến cũng không đủ người ta nhìn, hiện tại vẫn là ngẫm lại. Xử lý như thế nào cái này trăm miệng người đi quách đại bàn nhìn xem quỳ một chân trên đất trăm. Tên nam tử khôi ngô khổ não nói. Nhảy lên kịch liệt tâm bị bình phục xuống tới, giả niệm thật giống như bị rót một bầu nước lạnh, tưởng tượng là mỹ hảo, nhưng hiện thực lại là tàn khốc, chừng trăm người hẳn là giải quyết như thế nào. Đây đúng là một cái thiên đại vấn đề, phải biết nhà mình cùng quách đại bàn hai người phòng ở. Có thể dung không hạ nhiều người như vậy, đứng lên đi, giả niệm đảo mắt trăm tên đao binh. Trăm tên đao binh cùng kêu lên hét lớn, phải, một đạo giả lập giao diện xuất hiện ở trước mắt. Lít nha lít nhít chữ viết hiện ra, quân đoàn trưởng chức vị, thiên sách thượng tướng, giả niệm, phó quân đoàn trưởng chức vị, thiên sách phó tướng, nhưng thiết chí, thiên phu trưởng chức vị, thiên sách thiên phu trưởng, tên có thể thay đổi, bách phu trưởng chức vị, thiên sách bách phu trưởng, tên có thể thay đổi. Thập phu trưởng chức vị, thiên sách thập phu trưởng, tên có thể thay đổi, thiên sách quân đoàn binh lực, 102/1000 thiên sách quân đoàn điểm cống hiến. Không thiên sách quân đoàn có thể triệu hoán dự bị quân địa điểm. cuối thời Đông Hán thế giới phó bản Xương Hà Trấn, Thiên Sách Quân Đoàn Dự Bị Quân, 150 Quách Đại Bàn gặp giả niệm sững sờ. Cũng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, thấy phía trên lít nha lít nhít chữ viết không khỏi tắc lưỡi. Quân đoàn dự bị quân triệu hoán liệt biểu như sau. Không giai binh sĩ, mỗi người tiêu hao quân đoàn điểm cống hiến 1.000 lên. Bởi vì Xương Hà Trấn bên trong vô đối ứng cấp bậc binh sĩ. Vì vậy không thể hối đoái. Một giai binh sĩ, mỗi người tiêu hao quân đoàn điểm cống hiến 10.000 lên. Nhưng hối đoái 150 tên lính, cụ thể giá cả liệt biểu thang cao minh một giai cấp 9. Cần tiêu hao quân đoàn điểm cống hiến 19.000, thang ngạn khánh một giai cấp 8, cần tiêu hao quân đoàn điểm cống hiến 18.000, tôn đức cầu một giai cấp 8, cần tiêu hao quân đoàn điểm cống hiến 18.000, cố ân trạch một giai cấp 9, cần tiêu hao quân đoàn điểm cống hiến 19.000, quân đoàn vựa ve chai, nhưng thu về có giá trị vô dụng vật phẩm, thu hoạch điểm cống hiến. Tất cả thành viên đều có thể lợi dụng điểm cống hiến hối đoái dự bị binh. Mạnh, khó trách những cái kia quân đoàn có thể cùng công hội chống lại Quách Đại Bàn theo bản năng cảm. Khái, thanh âm đánh gãy suy nghĩ. Giả niệm không hiểu hỏi thăm, quân đoàn có thể cùng công hội chống lại. Thiên hạ thập đại quân đoàn, ta đại hạ độc chiếm thứ ba, ngươi nói quân đoàn có thể hay không cùng công hội chống lại. Quách Đại Bàn hỏi lại, giả niệm có chút mơ hồ, quân đoàn, liền là có 10 cái may mắn người chơi tự do tuôn ra quân đoàn lệnh. Mượn nhờ bọn hắn tại thế giới phó bản lực lượng quân sự quét ngang công hội người chơi. Bằng không ngươi thật cho là bọn họ có thể đơn thương độc mã đánh thắng công hội thế lực. Quách Đại Bàn hỏi lại, nói đến đây tự giễu một chút, công hội thế lực khổng lồ. Nước ta nhân khẩu cơ số cũng khổng lồ, một người lại có thể đạt được bao nhiêu tài nguyên. Phải biết tu luyện cần thiết vật chất thế nhưng là một bút con số không nhỏ, bất quá có cái này. Quân đoàn lệnh, chúng ta cũng liền đứng ở cùng bọn hắn đồng dạng điểm xuất phát thượng. Chỉ cần ra sức đuổi sát nhất định có thể gặp phải bọn hắn. Quách Đại Bàn nhìn trước mắt chữ viết. Tinh thần không khỏi chấn động, tựa như nghĩ tới điều gì. Đột nhiên phát ra một trận cười ngây ngô, ta hiện tại thế nhưng là một giai đạo gia, tại ước vạn người chơi bên trong, cũng coi là một cái tiểu cao thủ kia hai giai tính là gì? Giả niệm thuận miệng hỏi Thamani. Quách Đại Bàn tiếng cười im bặt mà dừng. Hung hăng trừng mắt liếc giả niệm, tuôn ra một câu chửi bậy, chết đi, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Giả niệm im lặng. Đứng ở bên ngoài đao binh hai mặt nhìn nhau, không biết phải nói chút gì mới tốt. Ngay lúc này, gấp rút mà máy móc thanh âm vang lên. Khẩn cấp thông cáo, bởi vì không biết thế giới phó bản lực lượng quấy nhiễu. Thế giới hiện thực tại 10 giây đồng hồ về sau sẽ quan bế thế giới thông đạo. Chưa thể trở về hiện thực người chơi, sẽ bị thủ tiêu người chơi thân phận, tước đoạt nhân vật đẳng cấp thuộc tính. Mất đi phục sinh tư cách. Khẩn cấp thông cáo, bởi vì không biết thế giới phó bản lực lượng quấy nhiễu. Thế giới hiện thực tại 10 giây đồng hồ về sau sẽ quan bế thế giới thông đạo. Chưa thể trở về hiện thực người chơi, sẽ bị thủ tiêu người chơi thân phận, tước đoạt nhân vật đẳng cấp thuộc tính. Mất đi phục sinh tư cách. Khẩn cấp thông cáo, bởi vì không biết thế giới phó bản lực lượng quấy nhiễu. Thế giới hiện thực tại 10 giây đồng hồ về sau sẽ quan bế thế giới thông đạo. Chưa thể trở về hiện thực người chơi, sẽ bị thủ tiêu người chơi thân phận, tước đoạt nhân vật đẳng cấp thuộc tính, mất đi phục sinh tư cách to lớn, gấp rút mà máy móc thanh âm vang vọng não hải, một lần lại một lần không ngừng nhắc nhở, làm xuất hiện lần thứ ba về sau. Thông cáo nội dung là một trong biến, bởi vì không biết phó bản lực lượng ăn mòn. Thế giới hiện thực đối không biết thế giới phó bản lực lượng áp chế yếu bớt bởi vì không biết phó bản lực lượng xâm nhập. Thế giới hiện thực đối không biết thế giới phó bản lực lượng phòng ấn yếu bớt, phòng ấn suy yếu. Bên trong, không biết thế giới phó bản giáng lâm tốc độ tăng tốc cảnh cáo. Đây là thế giới hiện thực nguy cơ, xin tất cả người chơi cầm vũ khí lên bảo vệ thế giới của chúng ta. Hết chương.